Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ tốt hơn nếu để Quý Bằng về quê học hỏi kinh nghiệm thật sao, cảm ơn bác. Lý Hiểu Đồng vui vẻ nói, Quý Bằng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Hiểu Đồng. Tiểu Đồng, anh dẫn em vào trong chơi, không làm phiền người lớn nói chuyện nữa. Sau đó hai đứa trẻ đi vào trước. Đám người Lý Trình Trình cũng đã đến sân nhỏ của Trình Tuyết Dương, bảo mẫu lập tức bày ra một bữa thịnh soạn mời mọi người cùng dùng bữa, ăn xong để mọi người nghỉ ngơi, ngồi trên xe lâu như vậy nên nghỉ ngơi trước rồi mới nói những chuyện khác. Phong Tranh miễn cưỡng đưa Bạch Thiều Quang cho Lý Trình Trình. Trình Trình, lần này con có thể ở lại đây mấy ngày? Mùng 7 Tết cửa hàng phải mở cửa bán hàng, nên mùng 5 Tết con phải về rồi. Đi đường cũng mất 1-2 ngày nên con phải về trước 2 ngày. Trước đó, Lý Trình Trình rất muốn làm cá mặn, nhưng bây giờ sự nghiệp của cô đã phát triển như vậy, cô không thể bỏ cuộc nửa chừng được. Ngoài ra, cô còn muốn hỗ trợ rất nhiều học sinh và cô dự định sẽ hỗ trợ nhiều học sinh hơn trong tương lai. Cô phải không ngừng kiếm tiền thì mới có thể tiếp tục các hoạt động phúc lợi công cộng của mình. Phong Tranh gật đầu và không nói thêm gì nữa. Dù sao bà cũng không nuôi dạy cô ngày nào nên bà không có tư cách để nói gì. Hơn nữa, Lý Trình Trình rất tự lập. Cô sẽ không nghe lệnh của họ. Nếu mẹ chồng không phái Quý Vinh đến đón thì bọn họ cũng sẽ không đến đây đón Tết. Vốn dĩ thời gian gặp mặt sau khi nhận nhau cũng không dài thì làm sao có được một mối quan hệ sâu sắc cơ chứ. Sau khi Bạch Thiều Quang ngủ say, Phong Tranh ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ và nói với Lý Trình Trình. Tứ hợp viện đang muốn bán, các con có muốn mua không? Thực ra, bà nội Tuyết Dương của con vốn định mua nó rồi tặng cho con. Nhưng dù sao cũng không có người biết con là ruột thịt trong nhà. Bà sợ giá trị như vậy sẽ khơi dậy ác ý của mọi người đối với con nên không mua cho con nữa. Nếu các con có hứng thú thì có thể tự mình đi xem. Phong Tranh thật ra muốn đi cùng, nhưng lại sợ mọi người sẽ suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy tốt hơn là để Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn tự mình đi thì tốt hơn. Thật sao? Lý Trình Trình trợn mắt hưng phấn. Mấy chục năm nữa tam hay tứ hợp viện sẽ có giá trị mấy chục triệu thậm chí là trăm triệu, mua bây giờ cũng không lỗ chút nào, hơn nữa còn có người ở trong đó tức là nhà vẫn còn tốt, có thể dọn vào ở ngay mà không cần sửa chữa gì. Phong Tranh gật đầu, nếu các con thấy có hứng thú, có thể đi qua và tìm hiểu thêm. Mua nhà ở đây là có cội nguồn ở đây, sau này cô cũng sẽ thường xuyên quay lại đây, nếu không sẽ luôn có cảm giác như mình là khách vậy. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Lý Trình Trình giao Bạch Thiều Quang cho Phong Tranh bế. Cô và Bạch Đại Sơn đi sang nhà bên cạnh, tuy là nhà bên cạnh nhưng cũng khá xa. Dù sao thì từ cổng nhà họ Quý đến nhà bên cạnh phải đi qua ngôi nhà dài nhà bên cạnh giáp cổng sân, hướng Nam Bắc đối diện với nhà chính, còn gọi là nhà Nam. Thông thường có phòng khách, phòng kế toán, nhân viên hướng dẫn, phòng khách, nơi ở của người hầu. Vào thời điểm này, các tòa nhà dân cư đang bùng nổ, nhiều người sống trong tứ hợp viện cũ muốn chuyển sang xây dựng tòa nhà. Nói thế nào nhỉ, mọi người vào thời điểm này có những ý tưởng khác nhau, khả năng họ nghĩ là sống trong các tòa nhà dân cư là một xu hướng. Nhiều người đã bán tứ hợp viện trong tay đi rồi. Lý Trình Trình từng nghe câu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những năm 80, 250 vạn đồng có thể mua được 50 căn tứ hợp viện. Cô cũng thấy những bình luận của cư dân mạng trên Internet nói rằng gia đình cô ấy đã mua một căn tứ hợp viện vào những năm 80 chỉ cần 5.000 đồng. Họ mua vào là ở luôn nên giá rất rẻ, nhưng tuyệt đối không ai có thể ngờ rằng 30 năm sau, giá cả tứ hợp viện lại tăng vọt. Vân Mộng Hà Vũ Lý Trình Trình rất thích nhà có kiến trúc trong hợp viện, nhiều phòng, không gian rộng, có sân, bằng cách này, cho dù ở thành phố lớn cũng có thể có được một nơi yên tĩnh cho riêng mình. Lý Trình Trình đưa tay gõ cửa, rất nhanh cửa được mở ra, một người đàn ông trông như quản gia ra mở cửa, hỏi bọn họ. Hai người đến đây tìm ai? Có chuyện gì vậy? Xin chào, chúng tôi đến gặp chủ nhà. Chủ nhà có nhà không? Lý Trình Trình cười nhẹ giọng hỏi. Quản gia gật đầu, ông chủ ở nhà, để tôi đưa mọi người vào. Sau đó, Lý Trình Trình mua căn tứ hợp viện cạnh nhà Trình Tuyết Dương với giá 7 vạn đồng. Sở dĩ đắt như vậy là vì người chủ đã để lại toàn bộ nội thất tốt, thậm chí có một số đồ cổ và bộ sưu tập cho Lý Trình Trình. Để đảm bảo an toàn, Lý Trình Trình còn yêu cầu chủ nhà viết giấy chứng nhận, để sau này nếu giá trị bộ sưu tập đồ cổ của ông ta tăng cao, ông ta lại chạy đến đờ, ớ, em mở đơn kiện để đòi cô. Ký vào giấy cam đoan tự nguyện tặng quà rồi thì nếu sau này con cháu của ông ta thực sự quay lại gây chuyện, cô cũng sẽ không thừa nhận. Sau khi hoàn tất thủ tục, tứ hợp viện trở thành của Lý Trình Trình, gia đình chủ nhân cũng ra nước ngoài, chỉ để lại một quản gia, những bảo mẫu và người hầu khác được bồi thường và đưa đi khi chủ nhân chuẩn bị bán nhà. Dù sao vị quản gia này cũng là nhân viên cũ của gia đình chủ nhà, Lý Trình Trình không tin tưởng anh ta, cũng không dùng người của người khác, chỉ thích dùng người do chính mình đào tạo. Cho nên Trình Tuyết Dương dùng quản gia do bà bồi dưỡng trao đổi với quản gia cũ của chủ nhà cũ. Dù sao Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng không thường xuyên đến đây, cho nên trong nhà vẫn phải có người đáng tin cậy trông coi, còn lão quản gia thì giao cho cấp dưới của bà đến giám sát. Chuyện Lý Trình Trình mua tứ hợp viện bên cạnh chỉ có Trình Tuyết Dương, Quý Mộ Trình và Phong Tranh đều biết. Lý Trình Trình cũng không công khai nói ra, những chuyện này cô không muốn có quá nhiều người biết, bởi vì bọn họ không thể tin được một thôn nữ như cô lại có thể có thực lực lớn như thế, có thể mua được một tứ hợp viện đắt tiền như vậy. Cô không muốn con cái nhà họ Quý lầm tưởng rằng Trình Tuyết Dương đưa tiền mua nhà cho cô, kẻo chúng sẽ oán hận Trình Tuyết Dương. Sự sắp xếp trong hợp viện của Trình Tuyết Dương là Quý Mộ Trình và Phong Tranh là con trai cả và con dâu. Ở trong phòng chính, hai nhà Quý Mộ Tuyết và Quý Mộ Dương ở hai tòa hai bên, trong khi Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh sống ở tòa phòng sau cạnh cổng nhà. Quản gia và cấp dưới riêng của Trình Tuyết Dương cũng ở trong phòng sau cạnh cổng nhà. Người hầu nam ở dãy nhà sau, người hầu nữ ở hai gian cạnh phòng chính. Lúc này, Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn, Trình Tuyết Dương, Quý Hạc Minh, Quý Mộ Trình, Phong Tranh đều đang ngồi ở phòng khách của phòng sau cạnh cổng uống trà chiều, tựa hồ như đang yên bình trôi qua năm tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyết Dương âm thầm quyết định phải để Lý Trình Trình nhận tổ tiên của mình, càng sớm càng tốt trở về gia tộc của mình, không thể để Lý An An nhân danh nhà họ Quý làm trò bậy bạ ở bên ngoài được nữa. Lý Trình Trình cười nói, bà Tuyết Dương, nếu ở đây lại có người bán tứ hợp viện, phiền bà Tuyết Dương thông báo cho cháu biết nhé, hoặc là đến lúc đó cháu có thể chuyển tiền đến bà Tuyết Dương mua giúp cháu. Trình Tuyết Dương hơi kinh ngạc, Trình Trình, cháu mua một bộ tứ hợp viện còn chưa đủ à, mua nhiều như vậy, cháu có thể ở hết không? Nhìn nhà của cô hai và chú ba của cháu, bọn họ đều sống ở đây, tất cả những ngôi nhà bên ngoài đều để trống hết. Cách chương.